Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, kính tượng phân hồn. Tu Mộc Hộ Pháp biến sắc, cái kia tòa trận pháp là Đại Tế Ti Đại Nhân tự mình chỉ huy an bài, mà lại tự mình bố trí. Lão Phu đến nay cũng chưa thấy qua nguyên vẹn trận pháp. Không biết hắn dùng, Khương Sầm nói ra. Tu Mộc đạo hữu thân là Đại Tế Ti thủ hạ đệ nhất trận pháp tông sư, có quan hệ pháp trận sự tình, Đại Tế Ti không có khả năng không cùng Tu Mộc đạo hữu thương nghị một hai. Hơn nữa kiến tạo loại này đại quy mô trận pháp, trình tự phồn đa, Đại Tế Ti cũng khó có thể mọi chuyện thân lực làm. Hơn phân nửa là lại để cho Tu Mộc đạo hữu đám trước luyện chế ra một bộ phận thành phẩm trận khí, trận bảo, trận thạch, cuối cùng do Đại Tế Ti tự mình bố trí thành trận. Mà Tu Mộc đạo hữu tinh thông trận pháp chi đạo, cho dù chỉ là tiếp xúc đến một ít giải rác trận thạch trận khí, hơn phân nửa cũng có thể biết trong đó vài loại trận vân, cũng phỏng đoán ra trận này đại khái thần thông. Tu Mộc hộ pháp trầm mặc một lát, nói ra, cho dù lão phu trong lòng có một ít suy đoán, cũng vô pháp cáo chi Khương đạo hữu. Đại Tế Ti đối với phản bội loại người không chút lưu tình, lão phu cũng là thân bất do kỷ, mong rằng Khương đạo hữu thứ lỗi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thở dài, tại hạ minh bạch, tại hạ lo lắng chính là, có lẽ sau đó không lâu một ngày, ta và ngươi song phương xung đột vũ trang, ta và ngươi hai người không thể không dùng trận pháp phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Tu Mộc sâu kín nói ra, nếu có ngày nào đó có thể chết tại Khương đạo hữu trận hạ, lão phu cũng không oán không hối. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ tịch tử đủ cũng chỉ là hy vọng, nếu có cơ hội, lão phu tại trước khi lâm chung có thể được biết Khương đạo hữu nhìn thấu thiên lôi địa hỏa trận bí mật, coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện. Khương Sầm cùng Tu Mộc kết giao vốn là có mục đích, chỉ là muốn mượn Tu Mộc tham dự đến huyết luân trận xây dựng bên trong, do đó âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng cùng với ở chung xuống, đến coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Hai người ở giữa giao tình, cũng theo luận pháp đàm trận mà dần dần làm sâu sắc. Hôm nay nhìn thấy Tu Mộc cực kỳ hoang mang, thậm chí đối với chính mình trận pháp chi đạo mất đi tin tưởng. Khương Sầm vốn định đem chân tướng cáo chi, bởi vì Khương Sầm có thể nhìn ra thiên lôi địa hỏa trận thực sự không phải là Tu Mộc hộ pháp ẩn trận phương pháp không đủ cao minh, mà là vì Khương Sầm đã sớm tại phụ cận sắp xếp máy giám thị. Ba năm này đến nay, ba thủ tộc tu sĩ như thế nào đào đất trăm trượng bày trận, như thế nào lấp đầy trận pháp, như thế nào kiến tạo lầu các, đều ở Khương Sầm dưới sự giám thị. Cho nên hắn chưa đi vào Khai Nguyên Thành, tựu đã biết cái này tầm dưới lầu các có thiên lôi địa hỏa trận. Nếu là nói cho Tu Mộc hộ pháp chân tướng, Tu Mộc nhất định là trong nội tâm thở dài một hơi, tâm tình cũng sẽ tốt. Nhưng là việc này quan hệ đến Khương Sầm cả cái kế hoạch, không thể sớm tiết lộ tiếng gió. Trầm trước một phen hậu, Khương Sầm cũng không nói đến chân tướng, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, tốt, thực sự như vậy một ngày, tại hạ hội cáo chi việc này, đa tạ Khương đạo hữu. Tu Mộc thở dài một hơi, hắn tiêu sái cười một tiếng, không nói trước những này mất hứng sự tình. Lần trước lão phu cùng Khương đạo hữu nói đến tu di trận, nhưng đem khổng lồ trận pháp tại gang tấc trong lúc đó bố trí xuống, được Khương đạo hữu chỉ điểm về sau, ba năm này đến lão phu một mực nghiên cứu, có phần có một chút tâm đắc, đang muốn cùng Khương đạo hữu lại tinh tế thảo luận một phen. Khương Sầm đám bàn cổ giới tu sĩ nhập trú Khai Nguyên Thành đã có nửa tháng. Một ngày này, tại Khương Sầm trong động phủ một tòa mới xây trong mật thất, thiết hạ vài tòa một cái cao hơn người gương đồng, mà mỗi một mặt trong gương đồng đều chiếu rọi ra một gã bàn cổ giới tu sĩ đại tu sĩ thân hình. Trưởng tôn môn chủ, Hoài Tinh đạo trưởng đều trong đó. Đây là một loại tên là kính tượng thuật phân hồn pháp thuật. Dùng gương đồng vì pháp bảo, thông qua phân hồn chi lực rót vào trong kính, do đó có thể cho tu tiên giả tại phía xa ở ngoài ngàn dặm lại có thể như tại hiện trường. Những này đại tu sĩ chân thân tuy nhiên đều ở đều tự trong động phủ, nhưng dùng phương pháp này lại có thể giúp nhau dùng kính tượng phân hồn gặp mặt. Cũng thương nghị đại sư, nơi này dù sao cũng là tại ba thủ tộc trong địa bàn. Nếu là tùy tiện tụ hội, rất dễ dàng kinh động ba thủ tộc nhân, hoặc khiến cho giám thị, cho nên bọn hắn liền dùng phương pháp này thương nghị đại sư. Thi triển kính tượng phân hồn, hao phí hồn lực sâu, chư vị đại tu sĩ chiếu cố Khương Sầm tu vi không cao, liền không cho hắn thi triển phương pháp này. Bởi vậy thương nghị địa điểm, tự tuyển tại Khương Sầm trong động phủ, bần đạo thử các loại phương pháp, vô pháp tiến vào cái kia màu vàng khung đỉnh, Hoài Tinh đạo trưởng nói ra. Hơn nữa, càng thêm bần đạo dò thăm manh mối, mặc dù là ba thủ tộc chư vị nguyên đan kỳ hộ pháp, cũng vô pháp tiến vào cái kia màu vàng khung đỉnh, cả khung đỉnh bên trong. Nghe nói chỉ có đại tế ti một người, bản tôn không tiếc dùng sát linh thân thể ý đồ tiến vào cái kia màu vàng khung đỉnh trong, cũng không có thể được tay. Tam sát lão ma nói ra, lão phu cũng thất bại. Trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu căn bản không có tìm được cửa ra vào. Khương môn chủ, ngươi thủ đoạn phong phú, còn có thu hoạch. Khương Sầm lắc đầu. Không thu hoạch được gì. Tại hạ thậm chí hoài nghi, cái kia màu vàng khung đỉnh, căn bản cũng không có thiết hạ cửa ra vào. Theo hắn kiến tạo ngày đó lên, liền không thể vào, không thể ra. Đại tế ti thông qua nào đó phương thức, điều khiển chỉ huy Lộc Hoàn đại hộ pháp đám thủ vệ khai nguyên thành. Mà trọng yếu nhất màu vàng khung đỉnh khu vực, toàn bộ do hắn một người khống chế. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, chúng ta không thể cứ như vậy không minh bạch tùy ý ba thủ tộc nhân bài bố. Y bần đạo đề nghị, coi như là tốt đại tội tế ti, chúng ta cái cũng muốn nhảy vào cái kia màu vàng khung đỉnh. Tìm tòi đến tột cùng, dùng ta mấy người này chi lực, nếu là cưỡng ép nhảy vào, này tòa khung đỉnh cũng chưa chắc không có sơ hở. Không sai. Trưởng tôn môn chủ nói ra, nếu như đại tế ti trong nội tâm không có quỷ, vì sao không dám để cho ta đợi gặp một lần cái này mấu chốt nhất? Có thể phá giải kết giới phong ấn trận pháp, chỉ cần chúng ta cho thấy thái độ, mặc dù phát sinh xung đột, cũng sẽ không hư lắm rồi đại sư. Nếu như đại tế ti thành tâm cùng bọn ta hợp tác, tự nhiên minh bạch chúng ta cử động lần này chỉ là vì cầu an tâm. Mặc dù mạo muội cũng không sao đại cục, nếu như ba thủ tộc đột nhiên cùng bọn ta trở mặt, đó chính là trong lòng có quỷ, chúng ta sớm cho kịp nhìn thấu hắn chân diện mục, cũng càng gia tăng dễ dàng thoát thân. Khương Sầm âm thầm gật đầu, nhìn ra được, bàn cổ giới chư vị đại tu sĩ, vài có lẽ đã mất đi kiên nhẫn, tất cả mọi người không muốn bị một mực mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng, mà là muốn đòi cái chân tướng. Chư vị đại tu sĩ thương nghị một phen hậu, cuối cùng Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, tốt, đã chư vị đạo hữu đều có ý tứ này, không bằng chúng ta chuẩn bị một phen, ba ngày hậu liền triển khai hành động, đồng thời ra tay, cưỡng ép nhảy vào màu vàng khung đỉnh, tìm tòi đến tột cùng. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu đáp ứng. Khương Sầm minh bạch quyết định này sau lưng ý nghĩa, đây là muốn sớm phá cục, nếu như đại tế ti cùng bọn họ vạch mặt, tự ý nghĩa một hồi đại chiến lập tức bộc phát, bàn cổ giới mọi người đi tới cái này ba thủ giới. Đã sớm đã làm xong đại chiến một hồi chuẩn bị, mà sở dĩ ước 3 ngày hậu động thủ lần nữa, chính là vì lại để cho mọi người có thể có thời gian làm ra nghênh địch, lùi lại, cản phía sau kế hoạch cùng an bài. Đối với 3 ngày sau hành động, Khương Sầm không hề nắm chắc, hắn không biết Đại Tế Ti đem như thế nào ứng đối. Nếu như Đại Tế Ti thật sự có mưu đồ khác mà bị nhìn thấu, tại xung đột chính diện bên trong, bọn hắn những này bàn cổ giới tu sĩ, lại có bao nhiêu người có thể bình yên chạy ra Khai Nguyên Thành, trở về bàn cổ giới. Nếu như Bách Lý Tầm Trạch bọn người tìm được rồi côn bằng chiến hạm, vậy cũng tốt. Khương Sầm thở dài, nếu như côn bằng tại đây, ít nhất triệt thoái phía sau không lo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.